Vũ Vương, chương 141, Xà Long phân thân, 2, gocchuyenaudio.com, ngươi lại đã gặp phế vật độc long kia, phế vật đó lại không có ăn tươi nuốt sống ngươi, quả là có chút kỳ quái. Nhưng mà vừa lúc có lợi cho bổn tôn, nếu không, hôm nay sợ là đã bị xú nha đầu kia hoàn toàn phong ấn. Tiểu tử kia, để cho ngươi chết mà không phải làm quỷ hồ đồ, có nói cho ngươi cũng không sao. Vợ chồng bổn tôn đây là tọa hạ Xà Long thú tôn của Hắc Ma thần thú. Tọa hạ là dạng như đệ tử ngồi dưới nghe sư phụ giảng đạo. Xà Long thú tôn, Mộ Hàn bừng tỉnh, Xà Long thú tôn này đúng là một đôi vợ chồng, một công một mẫu. Bất chợt Mộ Hàn đã có chút chế nhạo nói, xét thấy ngươi thẳng thắn như vậy ta cũng nói cho ngươi một việc. Độc Long thú tôn lão nhân kia không phải là không muốn ăn tươi nuốt sống ta, mà là không có năng lực nuốt chừng ta. Xà Long, nếu như ngươi cũng là có chủ ý giống như Độc Long thú tôn, vậy thì liền phải cẩn thận một chút. Nếu không, ở lại đó thì sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Thật sự là lớn lối không biết xấu hổ. Xà Long thú tôn cười thoải mái nói. Lại dùng loại chuyện ma quỷ để hù dọa bổn tôn. Tiểu tử kia, hôm nay ngươi khó tránh kiếp nạn. Chỉ cần có thể đủ cướp lấy tâm cung của ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi là bổn tôn có thể trong ngoài phối hợp nuốt chửng xú nha đầu kia. Sau đó hoàn toàn phá tan phong ấn, khôi phục tự do. Tiếng cười chưa ngừng lại, Xà Long thú tôn lại nhào đầu về phía trước đánh tới lần nữa. Nó há ngoác cái miệng to như chậu máu ra rồi chỉ là hút một cái, liền nuốt cả Mộ Hàn vào trong bụng. Xú nha đầu, hãy chờ bổn tôn, thân thể quay quanh cuộn thành một đám, rồi sau đó nhanh chóng siết chặt. Xà Long thú tôn tựa hồ thấy được ánh dạng đông tránh thoát phong ấn mà hung ác cười lớn. Cũng không quá hai giây, toàn thân Xà Long thú tôn liền chợt cứng đờ, trong chớp mắt liền a mà kêu thảm thiết rồi lên tiếng. Này, đây là tâm cung gì vậy? Vừa dứt lời, một đám mây tím hoa mắt liền đột nhiên bùng nổ bắn ra từ trong cơ thể Xà Long thú tôn. Thân hình to lớn đồ sộ của nó bắt đầu điên cuồng mà xoay sở co rúm vặn vẹo ở trong không gian âm u xứ sở này. Nghe nói, đây là thần cung. Mộ Hàn cười ha hả, âm thanh bỗng dưng vang lên. Thần cung, ngươi làm sao có thể có được thần cung? Xà Long thú tôn vừa là phẫn nộ vừa là bối rối, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đám hắc vụ thật lớn, liều mạng muốn chạy trốn. Thế nhưng đám mây tím kia lại giống như một vòng xoáy, không ngừng nuốt chửng khí tức đen nhánh từ bốn phía đi vào. Màn sương mù đen kịt kia lại lấy mắt thường có thể nhận ra tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại của nó. Đã sớm khuyên ngươi phải cẩn thận, một mình ngươi không nghe, hiện tại thì hối hận đi. Âm thanh hài hước của Mộ Hàn khiến cho Xà Long thú tôn càng là lo sợ không yên. Một hình ảnh quỷ dị lập tức hiện ra ở trong điện phủ. Một đám khí tức đen nhánh bỗng nhiên dãy rùa kịch liệt định lao ra khỏi mi tâm của Mộ Hàn, bỗng nhiên lại bị hung hăng điên cuồng thu hút đi vào trở lại. Mỗi một lần ra vào, kích cỡ của nó liền muốn giảm bớt một phân. Hả, thấy thế, trong đôi mắt nhung của Tiêu Tố Ảnh không nhịn được xẹt qua một vẻ có hơi kinh ngạc, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Người này mới có tu vi ngọc su cảnh, nhưng lại có thể kháng cự thú hồn phân thân của Xà Long định đoạt xác, ngược lại còn muốn không ngừng nuốt chửng linh hồn nó, thật sự là kỳ quái kỳ quái. Sau khi kinh ngạc chỉ chốc lát, sắc mặt của Tiêu gocchuyenaudio.com, Tố Ảnh cũng đã khá hơn rất nhiều, hàng mi nhíu chặt cũng đã lặng lẽ giãn ra, thế nhưng hai đạo thú ảnh hắc bạch bên trong viên cháo kia cũng là càng luống cuống nóng nảy hơn. Cái đầu rồng cực đại và phần đuôi rắn to khỏe đập dồn dập vào vách tường xanh lam của viên cháo, sự rung động của điện phủ càng phát ra mãnh liệt. Thế nhưng Mộ Hàn lại không có bị bất cứ quấy nhiễu gì, ngắn ngủi vài phần 10 canh giờ chỗ khí tức đen nhánh bị mi tâm của hắn phun ra nuốt vào liền đã biến mất 9 thành 9. Lại là chỉ chốc lát sau, một tia hắc khí cuối cùng đã bị Mộ Hàn hít vào mi tâm, cũng không còn thấy dãy giụa vùng vẫy gì nữa. Thú hồn phân thân của Xà Long thú tôn đã hoàn toàn biến mất. Ngọc su cảnh đỉnh cao, Mộ Hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi tràn đầy sự mừng rỡ khó có thể ức chế. Khí thức đen nhánh kia hiển nhiên là lực lượng linh hồn của Xà Long thú tôn. Sau khi Tử Hư thần cung hấp thu nó lại phun ra ngoài, cuối cùng bị Mộ Hàn luyện hóa thành chân khí. Bởi vậy trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi đã đủ để cho hắn đạt tới ngọc su cảnh cực hạn. Hiện tại Xà Long thú tôn hẳn là so sánh với Độc Long thú tôn thì càng cường đại hơn. Nếu mà có thể hấp thu càng nhiều lực lượng linh hồn hơn, nói không chừng có thể đột phá vào võ cảnh bát trọng không cốc cảnh. Mộ Hàn nhìn chăm chú hai đạo thú ảnh đang dãy giụa bên trong viên cháo kia, ánh mắt lập tức bắt đầu trở nên cực nóng. U, không ngờ không có bị thú hồn phân thân của Xà Long thú tôn nuốt chửng đoạt xác, coi như ngươi may mắn. Tiêu Tố Ảnh hừ nhẹ một tiếng, âm thanh trong trẻo đột nhiên vang dội ở trong điện phủ này, giọng điệu đúng là không được phép nghi ngờ. Nói đi, ngươi là ai? Mộ Hàn đang suy nghĩ miên man bị bừng tỉnh, trong lòng khẽ suy tính rồi lập tức kiềm chế ngư điệu, hắn cười nói. Tại hạ Mộ Tinh Hà, ra mắt Tố Ảnh cô nương. Mộ Tinh Hà, thì ra ngươi là đệ tử Mộ gia ở thành Liệt Sơn, ta đã nhớ kỹ ngươi. Tiêu Tố Ảnh liếc mắt nhìn Mộ Hàn, trong thần sắc giống như hơi bất mãn. Mộ Hàn cười khan hai tiếng, hắn đang muốn mở miệng thì Tiêu Tố Ảnh lại đã liền nhắm lại đôi mắt nhung. Động tác hai tay khẽ biến đổi, những ngón tay ngọc mảnh mai của Tiêu Tố Ảnh vẽ ra từng đạo tàn ảnh ở trên không trung. Khí thức xanh lam vốn chỉ là phun ra nhè nhẹ từng đợt nay đã lập tức bắn ra từng tảng lớn rồi chút xuống trên viên cháo gần như trong suốt kia. Ngay lập tức sau đó, viên cháo kia lại bắt đầu thong thả co rút thu nhỏ lại. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hống, hai đạo thú ảnh hắc bạch đang hơi bị lâm vào trạng thái kích động khác thường liền bắt đầu gầm giống. Trong âm thanh ẩn chứa lộ sự không cam lòng, nhất là con mãnh thú toàn thân đen nhánh kia. Trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn tràn ngập sự oán hận, giống như hận không thể lập tức đột phá sự phong tỏa của viên cháo, để rồi xé Mộ Hàn thành những mảnh nhỏ. Mộ Hàn thấy thế có chút lo lắng. Nếu như là phong ấn chấn áp đối với xà long thú tôn này được Tiêu Tố Ảnh hoàn toàn gia cố, vậy thì cơ hội tốt cực lớn để làm tăng thực lực lên sẽ bị đánh mất. Tố Ảnh cô nương, có cần hỗ trợ không? Cách chương.